Chương 25, mẹ gạ tiến hóa, canh thứ nhất. Tờ S lần nữa bổ sung một tấm có thể ngươi nghi hình ảnh xin lỗi, cháu gái của ta để cho ngươi theo nàng vô lý thủ nháo. Ta là Sa La đạo quán giáo huấn luyện ra gù kỉnh. Ngươi là tới khiêu chiến đạo quán giáo huấn luyện ra sao có thể ngươi nghi ra ra gù kỉnh hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Cái này gù kỉnh nhìn một cái đứng lên chính là một cái tương đối nghiêm khắc yêu cầu người. Cả rủ hạ lập tức hướng về phía gù kỉnh nói ra, không phải, ta cũng không phải tới khiêu chiến đạo quán. Ta là nghe nói nơi này tinh luyện chi trong tháp có người hiểu rất rõ mẹ gạ tiến hóa, cho nên ta mới có qua đây tìm kiếm. Mẹ gạ tiến hóa sao có thể nói cho ta biết người tại sao muốn hiểu rõ mẹ gạ tiến hóa gù kỉnh vẻ mặt nghiêm túc nhìn cả rủ hạ hỏi. Nếu như ta nói với ngươi là vì thủ hộ thế giới, nói vậy ngươi cũng sẽ không tin tưởng đi cả rủ hạ nhìn gù kỉnh nói rằng. Đó là đương nhiên. Gù kỉnh liếc một cái cả rủ hạ, nói rằng. Ta chỉ là muốn trở nên mạnh hơn, tuy là cái kia bây giờ ta rất nhiều người đều đã cho ta đã đầy đủ cường đại rồi. Đang không có gặp phải vài thứ kia thời điểm, ta cũng là cho là như vậy. Chỉ là ở gặp phải sau đó ta mới biết được mình là biết bao nhỏ bé. Cả dù hạ nói thời điểm, nghĩ tới trước đây mình và tất cả thần thú cùng siêu thần thú nhóm đang đối mặt hỏa diễm như đầu quái thời điểm, cái kia kém chút toàn quân bị diệt chiến đấu khốc liệt. Nghĩ đến ở Bạch Ngân núi ở chỗ sâu trong nhìn thấy khủng bố tráng cảnh, cả dù hạ trong lòng đối với thực lực khát vọng. Mà hiện tại mẹ gã tiến hóa là duy nhất có thể nhanh chóng để thăng thực lực mình cách, cho nên cả dù hạ mới chịu qua đây nơi đây tìm kiếm liên quan tới mẹ gã tiến hóa manh mối. Gù kỉnh suy tư khoảng khắc, cuối cùng hướng về phía cả dù hạ nói ra, từ ngươi mới vừa rồi cũng có thể ngươi nghi chiến đấu, ta đó có thể thấy được ngươi là một cái rất tốt giáo huấn luyện ra. Được rồi, ta liền nói với ngươi một cái liên quan tới mẹ gạ tiến hóa sự tình đi, thực sự là quá cảm tạ ngài. Cả dù hạ rất là cao hứng hướng về phía gù kỉnh nói cảm tạ. A gì ạ cùng tiểu á cũng đều rất cao hứng lôi kéo cả dù hạ tay. Chỉ là gù kỉnh tiên sinh, tinh này luyện tháp rốt cuộc muốn làm sao đi, ngồi thuyền hay là trực tiếp dùng bộ kẹ mẩn bay qua cả dù hạ hướng về phía gù kỉnh hỏi. Ngươi thức đốc, đương nhiên là trực tiếp đi tới rồi. Có thể ngươi nhi lúc này đã khôi phục lại, nguyên bản khẽ xịu rồi gì ố lù cũng khôi phục một ít thể lực. Ừm có thể ngươi nhi, chờ sau đó tìm ngươi nữa tính sổ. Cho ta thành thật một chút. Gù kỉnh hướng về phía có thể ngươi nhi nghiêm nghị mắng. Vẫn có thể ngươi nhi lại càng hoảng sợ, nhanh lên đàng hoàng xuống tới. Cái này chỉ chờ tới lúc nước biển chiều hạ thời điểm, sẽ xuất hiện một cái đi thông đối diện đường. Hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đại khái lại mấy phút thì tốt rồi. Gù kỉnh vì cả rủ hạ mấy người giải thích một chút. Đại ca ca, ngươi không phải nói ngươi cũng có một con lũ cả gì ổ sao có thể hay không cho ta xem. Có thể ngươi nhi hai mắt mạo hiểm tinh tinh, mong đợi nhìn cả rủ hạ. Cái này thật đúng là không được, ta không có đưa nó mang theo trên người. Cả rủ hạ nghe được có thể ngươi nhi yêu cầu. Bất quá cả rủ hạ lần này tới đến cắt lốt địa khu đem lũ cả gì ô đặt ở trong trang viên, cũng không có mang theo trên người. Cho nên cả rủ hạ cũng chỉ có thể đối với có thể ngươi nhi nói tiếng xin lỗi. Ô ngươi có lũ cả gì ô a không cần lo lắng, chỗ của ta có bộ kẹ mần truyền tống trang bị, ngươi nếu như cần, có thể mang lũ cả gì ô truyền tống qua đây. Nếu như ngươi và lũ cả gì ô có thể làm cho ta hài lòng, ta sẽ đưa các ngươi một phần lễ vật. Gù kỉnh nghe được cả rủ hạ có một con lũ cả gì ổ, lập tức thái độ khác thường, đột nhiên hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Đã có truyền tống trang trí nói, ta liền truyền tống đến đây đi cả rủ hạ không có nói cái gì đó lễ vật, chỉ là đơn thuần nói muốn đem lũ cả gì ổ truyền tống qua đây. Rất nhanh bên bờ biển ở trên thủy triều bắt đầu hướng về hai bên tối lui, Sa La thành phố cùng tinh luyện tháp trong lúc đó xuất hiện một con đường, ở gù kỉnh cũng có thể nguyên y dưới sự hướng dẫn. Cả dù hạ cùng ạ gì ạ đi tới tinh luyện tháp. Hoan nên đi tới tinh luyện tháp. Có thể ngươi nhi hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Nơi đây không nghĩ tới, bên trong đã vậy còn quá lớn. Cả dù hạ vẻ mặt khen ngợi nói rằng, đối với tinh luyện tháp rất là tán thán, không ngừng cả dù hạ, ạ gì ạ cùng tiểu á cũng giống như vậy. Gù kỉnh mang theo cả dù hạ các lộ ủy chừa người tham quan một cái hạ tinh luyện tháp, cuối cùng lại đến thấp nhất trung gian địa phương. Nơi đây bày đặt một tòa lũ cạ di ổ pho tượng, chỉ là đây là một con mẹ gạ lũ cạ di ổ. Gù kỉnh tiên sinh, pho tượng này là cạ dù hạ hỏi. Ngươi không có nhìn lầm, đây là mẹ gã lũ cả gì ổ pho tượng, cũng là của ta tổ tiên vì kỷ niệm đồng bọn của nó mà điều khắc. Có người nói, ta tổ tiên cùng lũ cả gì ổ có thể là phát hiện sớm nhất mẹ gã tiến hóa. Ngươi đối với mẹ gã tiến hóa giải khai sao? Gũ kín nhìn bên người pho tượng này nghiêm túc nói. Không phải quá rõ ràng, chỉ là biết mẹ gã tiến hóa bổ kẹ mẩn thực lực có thể có được tăng lên rất nhiều mà thôi. Có thể ngươi nghi, ngươi tuy là đã sớm biết, bất quá ngươi cũng nghe nữa một lần đi. Gũ kín rồi hướng có thể ngươi nghi nói rằng. Hay là mẹ gã tiến hóa, chính là phát sinh ở đối chiến trong quá trình phát sinh ngắn tính tiến hóa, để một bộ phận nguyên bản bị cho rằng không cách nào nữa tiến hóa tinh linh đột phá nguyên bản hạn chế, thu được tiến hơn một bước tiến hóa. Ở trước đây thật lâu, có một gã giáo huấn luyện gia đang cùng lũ cả gì ổ kết bạn đi tới cắt lốt địa khu lúc, tìm được rồi hai khối bất khả tư nghị tảng đá, xuất hiện ban sơ mẹ gã tiến hóa. Cái này nhân loại chính là ta tổ tiên. Mẹ gã tiến hóa bắt nguồn ở nhân loại cùng bổ kẻ mẩn tự thân năng lượng, làm giáo huấn luyện ra cùng bổ kẻ mẩn tâm ý tương thông đến trình độ nhất định thời điểm, ràng buộc sinh sinh năng lượng sẽ để bổ kẻ mẩn nguyên bản trong cơ thể ngủ say gen đạt được sống lại, do đó đem thực lực phát huy đến tự thân cực hạn. Cho nên cả rủ hạ cho ta xem ngươi lũ cả gì ô đi. Gũ kín hướng về cả rủ hạ cặn kẽ nói rõ một cái hắn biết đến mẹ gã tiến hóa, cuối cùng vẫn là đưa ra muốn xem cả rủ hạ lũ cả gì ô. Cả dù hạ đương nhiên không có ý kiến gì, trực tiếp ở có thể ngươi nghi dưới sự hướng dẫn, tìm được rồi truyền tống trang bị. Cả dù hạ gọi điện thoại trở về trang viên, để cô rủ kỳ đem lũ cả gì ổ truyền tống qua đây. Được rồi, ra đi lũ cả gì ổ. Cả dù hạ trở lại mới vừa trong đại sảnh, thả ra đã lâu lũ cả gì ổ.